Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok. À mà mình xin có đôi lời này. Quý vị các bạn ai mà muốn donate để mà đọc thêm thì có thể ghi rõ tên truyện giúp mình nhé. Hiện giờ mình cũng đang có mấy kênh, mấy tập truyện nên là không phân biệt được nhé. Quý vị thông cảm cho mình. Họ mình tí. Ok, ra chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sắc mặt của Diệp Mặc bình tĩnh, không chút tức giận. Hắn đến là dẫn Tiểu Vạn đi, không phải kết giao với vô già Âm Hà. Đinh Giới có chút không nhịn được. Tông chủ đại nhân, Diệp Mặc là bạn tốt nhất của ta, cho nên lần này ta dẫn anh ấy đến đây. Y Y Thánh Nữ cũng như vậy. Y Y Thánh Nữ nghe vậy lập tức đứng lên. Đúng vậy, cực thịnh tiên tôn đại nhân. Lần này Diệp đại ca đến đây là có chuyện, Y Y cũng chỉ là cùng Diệp đại ca đến. Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ đều xưng hô khác nhau với tông chủ vô giả Âm Hà, rõ ràng bày tỏ sự bất mãn trong lòng hai người. Cực thịnh tiên tôn, Lật Lưu, ngược lại cũng nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Ông không ngờ Diệp Mặc chỉ là một tiên vương trung kỳ lại có bản lĩnh lớn như vậy. Không ngờ khiến Thánh Nữ của Cửu Phạm Tiên Trì gọi đại ca. Tạm thời bất luận Cửu Phạm Tiên Trì có phản đối hành động của Y Y hay không, Diệp Mặc cũng không đơn giản. Cực thịnh thiên tôn cực kỳ khéo léo, sau khi Đinh Giới Y Y Thánh Nữ nói xong lập tức cười ha hả nói. Tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông có thể quang lâm vô già Âm Hà chúng ta, đúng là một chuyện vô cùng mừng. Vô già Âm Hà chúng ta hoan nghênh tất cả. Nào nào, mang tiên quả, tiền tửu lên, đón tiếp khách quý. Hành động coi thường Diệp Mặc của ông vừa nãy, không ngờ đến nửa câu cũng không nhắc đến. Sau khi cực thịnh tiên tôn nói xong, một số tiên tử đứng hầu hạ một bên liền lấy ra tiên tử và tiên linh quả, bay ra trước bàn tiệc của ba người. Diệp Mặc trong lòng cũng rất bình tĩnh, tên cực thịnh tiên tôn này tuyệt đối là một lão gian xào. Thoạt nhìn ông hình như đột nhiên thay đổi, nhưng trên thực tế, câu này của ông giống như là nhận lời nhưng chẳng gây thiện cảm với Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ, mà cũng bày tỏ lòng coi trọng với Diệp Mặc. Đương nhiên, chuyện lão coi thường Diệp Mặc lúc trước căn bản là không có thấy. Người này làm như vậy có mục đích duy nhất chính là kiểm nghiệm độ ủng hộ của Y Y Thánh Nữ và Đinh Giới với Diệp Mặc. Nếu không, với lòng độ lượng của một tiên tôn như ông, cũng không đến mức không nhìn Diệp Mặc lấy một cái. Cho dù Diệp Mặc đến từ Hạ Thiên Vực thì cũng là một tông chủ. Diệp Mặc cũng chả thèm để ý tiên linh quả cao cấp trước mặt, trực tiếp đứng dậy ôm quyền. Diệp Mặc bái kiến cực thịnh tiên tôn đại nhân. Lần này Diệp Mộ đến vô già Âm Hà, chỉ là nghe nói vợ của ta Mục Tiểu Vận đang trong quý phái. Cho nên, tôi đến đưa cô ấy đi, xin tông chủ thành toàn. Mục Tiểu Vận. Cực thịnh tiên tôn nghi ngờ đáp lại một câu, lần này cũng không phải làm bộ nữa. Lần này quả thực ông không biết vô già Âm Hà có một người tên Mục Tiểu Vận. Đúng, tên Mục Tiểu Vận. Y Y Thanh Nữ chủ động đứng ra giải thích. Đồng thời giải thích Mục Tiểu Vận bị vô ảnh tiên đế mang về, bây giờ chắc hẳn đang ở vô ảnh phong. Là do vô ảnh tổ sư mang về. Cực thịnh tiên tôn lập tức sững người, nếu như là một đệ tử bình thường, nể mặt Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ, cực thịnh tiên tôn nói không chừng sẽ đồng ý. Nhưng chuyện phong hào, phong vương của Đinh Giới cùng Thánh Nữ trên bia phong vương căn bản nhìn không thấy, sớm đã được truyền ra ngoài. Cực thịnh tiên tôn cũng biết hai người này sau này thành tích cũng sẽ cao hơn mình. Nếu không cực thịnh tiên tôn cũng sẽ không đích thân đến gặp hai tiên vương này. Bây giờ Mục Tiểu Vận đến vô ảnh phong của vô ảnh tổ sư, ông lập tức cảm thấy khó xử. Vô ảnh tổ sư đứng thứ hai trong vô già Âm Hà, cho dù ông là trưởng môn cũng không dám đến vô ảnh phong nói nhảm. Ở chuyện này, cực thịnh tiên tôn do dự một chút rồi nói. Diệp tông chủ, cái cô Mục Tiểu Vận kia nếu như là đệ tử bình thường thì ta cũng có thể làm chủ được. Nhưng đệ tử của vô ảnh tổ sư dẫn về, ta cũng không thể nào làm chủ. Chuyện này cần phải đợi khi nào vô ảnh tổ sư trở về, lại nói tiếp. Diệp Mặc lập tức nói. Diệp Mỗ lòng nóng như lửa đốt, nếu như tông chủ đại nhân quả thực không cách nào làm chủ được, Diệp Mỗ cũng không làm khó. Chỉ có điều tôi nhìn Tiểu Vận một chút chắc là có thể chứ. Bằng không trong lòng cũng rất khó dây dứt nỗi nhớ nhung này. Cực thịnh tiên tôn lần nữa trần trừ, nhìn đệ tử do vô ảnh tổ sư dẫn về một chút thì phải đến vô ảnh phong. Vô ảnh phong tổ sư không có ở đó, ai dám vào? Cho dù là vô hoa tổ sư quay về cũng sẽ không cưỡng ép tiến vào vô ảnh phong. Không được, vô ảnh tổ sư không có nhà, bất cứ ai cũng không có quyền vào trong vô ảnh phong. Ta mặc dù là tông chủ vô già âm hà, cũng không thể tiến vào, cho nên yêu cầu này của Diệp đạo hữu cũng không được. Cực Thịnh Tiên Tôn chỉ do dự một lát rồi lập tức nói. Diệp Mặc trong lòng lo lắng nhưng không biết đây là chuyện dùng sức mạnh mà đoạt được. Nhưng hắn lúc này cũng không còn cách nào. Tông chủ đại nhân, tôi là một tông chủ hạ thiên vực, trên tu vi cũng là văn bối. Vốn dĩ không nên tiếp tục yêu cầu làm khó đại nhân. Nhưng Mục Tiểu Vân quả thực là vợ tôi. Tôi không gặp được cô ấy, trong lòng quả thực khó an tâm. Vô ảnh tổ sư bây giờ đến giới vực, không biết bao giờ mới quay về. Vạn bối không thể đợi đến lúc đó được. Diệp Mặc cố gắng khéo léo nói ra. Chỉ có điều Diệp Mặc còn chưa nói xong, một tiếng hừ lạnh truyền đến. To gan, ý ngươi là ngươi nhất định phải gặp được Mục Tiểu Vân. Vô gia âm hà ta không cho ngươi gặp thì cũng không gặp được. Giọng nói vừa ngớt, một bóng người áp bách đám người không thể hô hấp xuất hiện trong đại điện. Khí thế kia chính là nhắm vào Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức lùi mấy bước, lúc này mới dừng lại. Lúc này mọi người mới nhìn rõ một thiếu niên khuôn mặt âm dương đột nhiên đứng giữa đại điện. Thiếu niên này thoạt nhìn trẻ đến đáng sợ, nhưng Diệp Mặc, Đinh Giới, Y Thánh Nữ đều biết đây tuyệt đối không phải một thiếu niên. Cực Thịnh Tiên Tôn bái kiến Vô Hối Sư Thúc. Cực Thịnh Tiên Tôn vội vàng khom người hành lễ. Những người tiên tử còn lại trong đại điện ai ai cũng khom người hành lễ. Lúc này ba người Diệp Mặc mới biết thiếu niên mặt âm dương này không ngờ là Vô Hồi Tiên Đế. Ngay cả hai người Đinh Giới và Y Thánh Nữ cũng một lần nữa nhìn về Vô Hồi Tiên Đế. Cho dù bọn hắn cũng đã sớm nghe nói Vô Già Âm có một tiên đế vô hồi. Thiếu niên khuôn mặt âm dương này khua tay với Cực Thịnh Tiên Tôn một cái, nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Có phải thế không? Diệp Mặc chống cự lại cảm giác áp lực đáng sợ, trầm giọng. Vâng, vạn bối nhất định phải gặp được Tiểu Vạn. Vô Hồi Tiên Đế cười ha hả. Chỉ là một con kiến hôi tiên vương cũng dám lớn lối như vậy trước mặt bổn đế. Bổn đế không cho phép ngươi gặp. Thì sao? Đinh Giới và Y Thánh Nữ đứng một bên tuy không trực tiếp chịu ảnh hưởng của loại áp lực tiên đế cực mạnh này, cũng đã chịu không nổi. Có thể tưởng tượng Diệp Mặc dưới áp lực của Vô Hồi Tiên Đế sẽ phải dày vò thế nào. Đinh Giới vội ôm quyền. Đinh Giới, Xích Hà Đế Tông bái kiến Vô Hồi Tiên Đế đại nhân, Diệp Mặc và vãn bối. Xích Hà Đế Tông thì sao? Nơi này không đến được tiên vương kiến hôi như ngươi chen miệng. Nè mặt Xích Hà Đế Tông, ta không giết ngươi. Cút! Vô Hồi Tiên Đế nói xong, tiên nguyên đại thủ giơ ra, Đinh Giới căn bản năng lực phản kháng cũng không có, liền bị Vô Hồi Tiên Đế tóm được ném ra ngoài. Y Thánh Nữ sắc mặt đại biến, đồng thời đứng ra, chỉ có điều cô không như Đinh Giới. Đinh Giới còn nói được một câu, cô đến một câu cũng không nói, liền bị tiên nguyên đại thủ của Vô Hồi Đại Đế ném ra ngoài. Diệp Mặc thấy Vô Hồi Tiên Đế liên tiếp ném Đinh Giới và Y Thánh Nữ, trong lòng liền biết không ổn. Quả nhiên Vô Hồi Tiên Đế sau khi ném hai người Đinh Giới ra ngoài, lúc này thì nhìn dùng chăm chăm Diệp Mặc. Người cũng không tồi nhé, chỉ là một tiên vương không ngờ lại dám làm thương tiên tôn môn hạ của ta. Hôm nay bổn đế nhìn xem, người có mấy phần bản lĩnh. Sau khi Vô Hồi Tiên Đế lạnh giọng, đại thủ đã chộp tới Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn cuối cùng cũng biết vì chuyện gì. Vô Hồi Tiên Đế này không phải vì quan tâm chuyện của Tiểu Vận, mà vì quan tâm đến chuyện tình một tiên vương có thể thắng một tiên tôn. Có thể tưởng tượng, một khi mình bị Vô Hồi Tiên Đế bắt được chắc chắn sẽ chết đến cặn đóa không còn. Sau khi hiểu điều này, Diệp Mặc làm gì còn đợi Vô Hồi Tiên Đế bắt được hắn, không chút do dự, đấm ra một quyền. Quyền đạo thần thông, liệt không. Lần này Diệp Mặc toàn lực đấm liệt không ra, không chút do dự chần chừ, cũng không chút tụ thế. Quyền này vừa ra, liền cuộn lên sát thế xung quanh, hình thành chín đường liệt không, bạo phong. Liên tiếp chín thanh âm nổ vang cực lớn nổ tung trong đại điện tiếp khách. Tiên nguyên đại thủ của Vô Hồi Tiên Đế bị tiêu tán trong nháy mắt trong quyền liệt không của Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc lần nữa bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu giữa không trung, phá vỡ tường đại điện. Mặc dù một quyền này của Diệp Mặc giao phong với tiên đế đại thủ của Vô Hồi chỉ trong nháy mắt, nhưng Cực Thịnh Tiên Tôn sắc mặt đại biến. Ông cũng nhìn rõ, một quyền này của Diệp Mặc dù là mình cũng không chặn lại nổi. Ông chưa nhận được tin tức của Cực Huyết Tiên Tôn, trước đó căn bản không biết Diệp Mặc lại lợi hại như vậy. Nếu như ông biết Diệp Mặc lợi hại như vậy, cũng không đề nghị Vô Hồi Sư Thúc dùng thủ đoạn này đối phó Diệp Mặc. Vô Giả Âm Hạc có thể phát triển đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Đắc tội với người có tiềm lực đáng sợ như vậy lại càng không khôn ngoan. Nếu như có thể giết chết được hắn thì thôi, nhưng nếu không giết được, vậy thì cũng mang phiền phức lớn cho Vô Giả Âm Hạc. Vô Hồi Tiên Đế không ngờ một quyền của Diệp Mặc lại phá được sự trói buộc tiên đế của gã, hơn nữa còn lao ra khỏi đại điện. Chẳng trách Cực Huyết không phải đối thủ của ngươi, quả nhiên có chút bản lĩnh. Vô Hồi không kinh sợ mà lấy làm mừng, bản lĩnh Diệp Mặc càng lớn, chứng tỏ bí mật trên người càng lớn. Gã kinh nghi một tiếng, không chỉ là bản lĩnh lớn của Diệp Mặc, còn cả Diệp Mặc không ngờ có thể phá tan được đại điện. Trận pháp đại điện này mặc dù không phải cao cấp nhưng cũng là trận pháp che chắn phòng ngự. Nếu như không biết hiểu về trận pháp, cho dù một tiên đế cũng chưa chắc có thể khai phá được đại điện này mà rời đi. Diệp Mặc có thể khai phá đại điện này chứng tỏ được vài điều. Thứ nhất, Diệp Mặc là một đại sư tiên trận không tồi. Còn nữa chính là Diệp Mặc rất có khả năng là một tiên nhân tu luyện cực kỳ cao minh. Nếu không, không thể dùng thân thể của mình để khai phá trận pháp của đại điện này. Vô Hồi sư thúc. Vô Hồi đang muốn tiến lên xông ra ngoài, liền trực tiếp bắt lấy Diệp Mặc, thì Cực Thịnh Tiên Tôn lại bước đến trước cực kỳ tôn kính gọi một câu. Người muốn nói người này tiềm lực kinh người, chúng ta trước khi chưa bắt được hắn cũng không dễ đắc tội, đúng không? Vô Hồi tiên đế lạnh lùng. Cực Thịnh Tiên Tôn vội nói, sư thúc mình dám. Người bây giờ đến phong tỏa sơn môn lại, đến Vô Giả Âm Hà của ta, Vô Hồi ta nếu để một tiên vương rời đi, vậy thì cũng quá vô năng. Vô Hồi tiên đế lạnh giọng. Vương Bát Đàn. Đinh Giới đứng bên ngoài cửa tông môn Vô Giả Âm Hà chửi ầm lên. Vẻ mặt thánh nữ Y rất lo lắng. Đinh Giới, hiện giờ chúng ta nên làm thế nào? Câu nói này của thánh nữ Y còn chưa dứt đã nghe thấy hàng loạt thanh âm sấm sét rền vang trước Vô Giả Âm Hà. Sau đó dùng thần thức quan sát thì hiện giờ đã hoàn toàn biến mất. Con rùa già Vô Hồi kia đã phong bế sơn môn, chính là muốn Diệp Mặc không thể thoát ra được. Còn thực lực hiện giờ chúng ta thì quá thấp. Cho dù có nóng vội cũng không giải quyết được chuyện gì. Đinh Giới tức giận nhìn chăm chăm về Vô Giả Âm Hà, trong lòng cũng ý thức được lúc này có chút cảm giác bất lực. Thánh nữ Y lúc này cũng đã tỉnh táo trở lại, trong lòng cô cũng đang vội vàng nghĩ biện pháp. Lúc này bỗng nhiên Đinh Giới lại lên tiếng. Đạm Đại Y, chúng ta có phải bạn bè Diệp Mặc không? Đương nhiên rồi, nếu không có Diệp Đại Ca, thì ta bất luận thế nào cũng không phải có bản lĩnh, lĩnh ngộ được thần thông của mình, cũng không thể nào vượt qua ngoài phong vị tháp để rồi nhận được danh hiệu phong vương của mình ở trên đỉnh của bia tiên vương. Thanh nữ Y Y nói không do dự chút nào. Tốt. Sau khi Đinh Giới nói một chữ tốt thì liền nói tiếp. Thực lực của chúng ta hiện giờ cho dù là lao vào Vô Giả Âm Hà cũng không thể làm nên chuyện gì cả. Huống chi chúng ta căn bản không lao vào được. Điều duy nhất có thể làm đó là trở về tông môn của mình để xin giúp đỡ. Lúc này trong mắt thánh nữ Y Y lộ ra chút ảm đạm rồi nói. Đinh sư huynh, ta sợ rằng việc này rất khó khăn. Mặc dù ta là thánh nữ của Cửu Phạm Tiên Trì, nhưng không phải là do thực lực ta mạnh, mà do tư chất ta cao. Tuy rằng sư phụ đối với ta rất tốt, nhưng nếu muốn thuyết phục tiên đế trong tông môn rút Diệp Mặc đại ca đối nghịch Vô Giả Âm Hà, thì vạn phần gian nan. Đừng nói là tôi, cho dù Xích Hà Đế Tông của ngươi chỉ sợ cũng giống như vậy. Trong mắt Đinh Giới thì lại lộ ra một tia kiên quyết. Rồi nói, Y Y, kỳ thật cho dù cô không nói thì ta cũng biết, sau khi ta trở về, 9 phần 10 là không có cách nào thuyết phục được tiên đế trong tông môn đến đây trợ giúp cho Diệp Mặc. Nếu như là tên Vô Hồi kia cũng giữ cả hai chúng ta thì còn dễ nói, nhưng căn bản là Vô Giả Âm Hà không hề động thủ với chúng ta, cho nên tông môn chúng ta sẽ không có lý do gì để tham dự. Đinh Sư Huynh, ý Huynh là... Thánh nữ Y Y nghi hoặc hỏi Đinh Giới. Đinh Giới trầm giọng, tên Vô Hồi kia chắc chắn không thể nào vô duyên vô cớ động thủ với Diệp Mặc. Khả năng duy nhất chính là lão đã cảm giác được tốc độ tu luyện Diệp Mặc vô cùng nhanh, hơn nữa có thể dễ dàng đánh bại Cực Huyết Tiên Tôn, cho nên mới chú ý tới bí mật của Diệp Mặc. Nếu như ta đoán không sai, thì Diệp Mặc lần này bị nhốt trong đại trận sẽ giữ nhiều lành ít. Chúng ta phải làm sao? Thánh nữ Y Y lúc này đã vô cùng nóng vội, nhưng cô chẳng nghĩ được biện pháp nào tốt cả. Đinh Giới lạnh lùng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta cần phải quan tâm đến chuyện sớm hay muộn chứ. Nếu như sau khi ta trở về cầu cứu sư môn mà không được, thì lập tức đi tới Mặc Nguyệt Tiên Tông. Trước tiên phải bảo trụ cho Mặc Nguyệt Tiên Tông đã, Bất luận là vô già âm hà có thể động thủ với Mạc Nguyệt Tiên Tông hay không, thì ta vẫn cần phải đi giúp đỡ một chút. Chờ khi thực lực của ta đủ cường đại, ta sẽ đến giúp Diệp Mạc đòi lại khoản nợ ngày hôm nay. Nếu như ta cũng không nhờ được sư môn viện trợ, thì sẽ đi cùng ngươi. Thánh nữ Y Y lập tức nói. Thực lực chênh lệch quá lớn khiến cho bọn hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Diệp Mạc có thể phá tan cái đại điện tiếp khách này xác thực giống như những gì Vô Hồi Tiên Đế đoán. Hắn hoàn toàn nhìn rõ được trận pháp trong đại điện này và cũng lợi dụng ưu thế của tiên thần thể. Sau khi giao đấu một hiệp cùng Vô Hồi Tiên Đế đã hiểu rõ ràng mình căn bản không phải đối thủ của y. Sự khác biệt giữa tiên đế và tiên tôn quả thực là lớn hơn so khác biệt giữa Đại La Tiên và Tiên Vương. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại đối chiến cùng Vô Hồi Tiên Đế thì chỉ còn lại một đường chết. Ngay khi Diệp Mạc lao ra khỏi đại điện thì lập tức thuấn di một cái. Hắn cũng không hề hướng tới sơn môn vô già âm hà mà đi, mà là thuấn di về hướng ngược lại. Vô Hồi Tiên Đế muốn động thủ nhất định là đại trận vô già âm hà cũng đã phong bế. Cho dù hắn là một tông sư tiên trận cao cấp cũng không thể nào mở ra đại trận trong thời gian ngắn. Đương nhiên Diệp Mạc cũng biết bất luận hắn thuấn di theo hướng nào, sự dao động của không gian cũng đều sẽ bị phát giác. Cho nên việc này hắn cũng chỉ có thể làm để cho Vô Hồi Tiên Đế xem mà thôi. Ngay sau khi Diệp Mạc thuấn di xong thì liền ẩn nấp thân mình, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất lần nữa thuấn di trở về. Lúc này hắn mới từ từ biến đổi phương hướng. Diệp Mạc hiểu rất rõ, dù hắn thuấn di đi theo bất cứ phương hướng nào thì cũng không thể giấu giếm được Vô Hồi Tiên Đế. Cầu phú quý trong nguy hiểm, mà để chạy trốn khỏi cái chết thì cũng phải tìm được cửa sinh trong những cửa tử kia. Vô Hồi Tiên Đế chỉ là một tiên đế sơ kỳ nhưng đã đáng sợ tới như vậy. Một khi hắn gặp phải tiên đế trung kỳ, thậm chí tiên đế hậu kỳ thì hắn chỉ còn đường chết mà thôi. Vô Già Âm Hà có 4 tiên đế, có tới vài chục tiên tôn. Cho nên Diệp Mặc cũng không hề cho rằng một mình hắn khi bại lộ tung tích còn ở trong Vô Già Âm Hà này lại có thể giữ được cái mạng. Giờ phút này Diệp Mặc chỉ có thể đem hy vọng của mình ký thác vào ẩn nấp công pháp vô cùng cường đại của hắn. Một khi ẩn nấp công pháp của hắn xuất hiện vấn đề thì hắn sẽ khó an lành được. Vô Hồi Tiên Đế lao ra khỏi đại điện, đầu tiên lập tức cảm nhận được lượng dao động trong không gian do Diệp Mặc thuấn di tạo thành. Lúc này cười lạnh rồi nói, quả nhiên có chút bản đánh, chỉ là một tiên vương mà cũng có thể tuấn di được một khoảng cách như vậy. Khó trách vì sao dám đến vô giả âm hà của ta. Vô Hồi Tiên Đế để tự mình nói, đồng thời cũng sải bước ra. Chỉ sau một khắc y đã xuất phát ở vị trí mà Diệp Mặc vừa thuấn di. Vốn y đang là nở nụ cười lạnh, nhưng khi đứng ở vị trí này, sắc mặt y lại biến đổi, vì rốt cuộc lại không cảm giác được lực lượng dao động không gian lần thuấn di tiếp theo nữa. Nói cách khác, lực lượng không gian dao động do Diệp Mạc tạo thành chỉ từ đại điện kia đi tới đây thôi. Nếu nói một tên tiên vương nho nhỏ có thể chạy trốn dưới mí mắt của mình, Vô Hồi tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng thời gian nửa nén hương qua đi, y đã hiểu được rằng mục tiêu của mình muốn đuổi giết thực sự đã mất dấu. Cực Thịnh! Vô Hồi Tiên Đế quát lên một tiếng. Cực Thịnh Tiên Tôn đã phong bế sơn môn Vô Già Âm Hà, lúc này bình tĩnh đôi chút. Hiện tại, Vô Hồi Tiên Đế gọi y lập tức tới trước mặt Vô Hồi Tiên Đế rồi kính cẩn. Cực Thịnh bán kiến sư thúc. Lập tức phát động tất cả đệ tử tu vi tiên vương trở nên truy bắt tên kia. Hắn tuyệt đối vẫn còn ở trong Vô Già Âm Hà của chúng ta. Hơn nữa còn tinh thông loại pháp thuật ẩn nấp cực kỳ lợi hại. Cho nên ngay hiện tại cả ta cũng không tìm được. Nghe được lời của Vô Hồi Tiên Đế thì Cực Thịnh Tiên Tôn sắc mặt liền đại biến. Y nhật sợ nhất là Diệp Mặc trốn thoát được. Với loại thực lực tiên trung kỳ mà có thể phá tan được tiên nguyên thủ của một tiên đế thì khẳng định là đồng nghĩa với việc Vô Già Âm Hà đã có thêm một đại địch cực kỳ nguy hiểm. Người sợ cái gì? Bổn đế cũng không tin một tên tiên vương có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bổn đế khi hắn vẫn còn đang bị nhốt trong đại trận của Vô Già Âm Hà chúng ta. Vô Hồi Tiên Đế không hài lòng với phản ứng của Cực Thịnh, lập tức thấy khó chịu nói một câu. Vâng. Cực Thịnh lập tức đi phân phó ngay. Cực Thịnh Tiên Tôn trong lòng rất phiền muộn nhưng lại không thể nói thành lời được. Vô Hồi Tiên Đế là một tiên đế có tu vi thấp nhất trong các tiên đế của Vô Già Âm Hà. Thời gian y tấn cấp tiên đế cũng chưa lâu, nhưng tư chất y lại nghịch thiên. Mặc dù tuổi tác y kém xa so với Cực Thịnh Tiên Tôn, nhưng ở bất cứ tông môn nào thì đều lấy thực lực vi tôn. Cho dù danh phận của Cực Thịnh Tiên Tôn là tông chủ Vô Già Âm Hà, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo lời của Vô Hồi Tiên Đế mà thôi. Tuy Diệp Bạc biến mất vô ảnh vô tung, nhưng Vô Hồi Tiên Đế cũng không thực sự lo lắng. Vô Giả Âm Hà đúng là rất rộng lớn, nhưng Hộ Sơn Đại Trận Vô Giả Âm Hà đã chính là trận pháp biến cổ. Cho dù Diệp Bạc là một kẻ tinh thông trận pháp và công pháp ẩn nấp, nhưng cũng không thể nào tránh thoát được khỏi lòng bàn tay của y khi vẫn còn trong Vô Giả Âm Hà. Diệp Mặc là người đã đến gần đạt tới cấp độ tông sư tiên trận cấp 7, sao có thể không biết mối nguy hiểm khi mình ẩn nấp bên trong đại trận chứ? Ngay sau khi hắn trở lại đại điện thì lập tức cẩn thận di chuyển. Cho dù thân pháp ẩn nấp của hắn là cao minh, nhưng hắn cũng không dám chủ quan chút nào. Lần này hắn phải đối mặt với tiên đế, không phải tiên tôn hay tiên vương. Lúc này thì Diệp Mặc đang thầm nghĩ rằng mình nên tìm một chỗ trốn trước đã. Hiện tại mà muốn chạy khỏi Vô Giả Âm Hà thì căn bản là vô phương. Thực tế thì cho dù hắn có thể thoát đi, hắn cũng sẽ không đi. Vì tiểu vận vẫn còn ở nơi này, hắn sao có thể chạy trốn một mình được. Vô Hồi Tiên Đế lục soát tại vị trí thuấn di đầu tiên Diệp Mặc trong thời gian nửa nén hương, là thời gian trợ giúp cho Diệp Mặc rất lớn. Hắn lợi dụng thời gian nửa nén hương này để sớm rời khỏi cái đại điện kia, sau đó dọc theo một phương hướng khác mà thận trọng ẩn nấp. Sau hai canh giờ, Vô Hồi Tiên Đế rốt cuộc cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Tông môn đã phát động ra được hai canh giờ, hơn nữa vài chục vạn dặm của Vô Giả Âm Hà thoạt nhìn thì rất rộng, nhưng tất cả các đệ tử tiên môn đều đổ ra truy tìm. Cái đại điện diện tích vài chục vạn dặm không tính là gì. Ta hiểu rồi. Vô Hồi Tiên Đế lần nữa trở về đại điện bắt đầu tìm kiếm tỉ mỉ. Y đã hiểu vì sao sau khi y đi tới vị trí đầu tiên Diệp Mặc thuấn di tới lại không phát hiện thêm lực lượng không gian di động nào nữa. Chính là vì sau khi Diệp Mặc thuấn di lần thứ nhất thì lại thuấn di trở về đúng theo con đường cũ. Đáng tiếc là y nhớ tới vấn đề này đã chậm mất hai canh giờ. Sau khi Diệp Mặc thuấn di trở về hai canh giờ chắc chắn là không gian dao động đã biến mất không còn tăm tích. Quả là một tiểu tử gian xảo. Vô Hồi Tiên Đế tức giận mắng một câu sau đó lập tức chỉ vào mấy tên tông sư tiên trận nói. Các người hiện tại hãy mật thiết chú ý tất cả những dấu hiệu dù nhỏ nhất từ các chỗ trong trận pháp. Một khi trận pháp có chút dấu hiệu nào thì lập tức phải báo tin cho ta. Vâng. Vài vị tiên trận sư lập tức không người đáp, không dám chậm chạp chút nào. Lúc này Diệp Mặc đã cách xa khỏi cái đại điện kia. Hắn vẫn rất cẩn thận khống chế khí tức của mình, không dám để chút khí tức nào của mình lộ ra. Giờ phút này thì ngay cả thế giới trăng vàng hắn cũng không dám tiến vào. Vì hắn biết rõ thế giới trăng vàng có thể hóa thành hạt bụi, nhưng không an toàn hơn so với việc hắn cố gắng ẩn nấp. Đối mặt với tiên đế, dù hạt bụi thì cũng có thể bại lộ, mà đến hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn bị bại lộ, là nhờ vào công pháp ẩn nấp. May mắn, Vô Hoa tiên đế cùng Vô Ảnh tiên đế không có mặt tại tông môn, không thì cho dù công pháp ẩn nấp có lợi hại, cũng khó rằng liệu mình có bị phát hiện hay không. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu rõ nếu như hắn không nhanh chóng tìm được một nơi có thể náu thân mà cứ trốn đi trốn lại trong Vô Giả Âm Hà này thì đến cuối cùng cũng bị phát hiện. Đã có thêm vài tiên trận sư gia nhập khiến cho Diệp Mặc cảm thấy đã thiếu chút nữa bị phát hiện. Diệp Mặc hiểu rằng nếu mình không di động chỉ ở nguyên một chỗ thì khả năng bị phát hiện sẽ càng nhỏ hơn. Nhưng điều cốt yếu là hắn không phải chỉ muốn tránh sự tránh né, truy đuổi, mà muốn tìm và đưa tiểu vận đi. 6 canh giờ sau thì Vô Hồi Tiên Đế rốt cục đã có chút buồn bực. Thần thức của y luôn quét tới, quét lui cả tông môn, ngay cả một số nơi bế quan đệ tử cũng không hề bỏ qua. Trong lòng Diệp Mặc thì thầm sợ hãi, hắn biết rõ nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị bại lộ. Thần thức của tiên đế cứ quét tới quét lui như hiện giờ thì dù là công pháp ẩn nấp của hắn có lợi hại hơn, tu vi cũng không thể đủ cho giúp hắn được. Lúc này có hai tên tiên vương đi ngang qua trước người Diệp Mặc. Thực lòng thì hắn rất muốn bắt lấy hai tên này để bức hỏi xem Vô Ảnh Phong nằm đâu. Nhưng hắn cũng hiểu rằng mình không thể làm như vậy. Vì nếu như hắn không làm thì Vô Hồi Tiên Đế còn có khả năng sẽ nghĩ hắn đã rời đi. Nhưng một khi hắn làm thế thì kẻ ngu cũng biết hắn vẫn còn ở trong Vô Giả Âm Hà, chưa hề ra ngoài. Phía trước không cần phải đi tới, hai ngọn núi chính cùng Vô Ảnh Phong đều là trận pháp tự nhiên. Hiện tại, Vô Ảnh Sư Tổ không có mặt tại tông, không ai có thể tiến vào đó được. Âm Hà sắp khởi động, chúng ta hiện giờ đi tới Khải Âm Phong để xem. Đoạn đối thoại của hai tên tiên vương, Diệp Mặc nghe rõ một một. Lúc này hắn đang cực kỳ vui mừng. Đợi sau khi hai tên tiên vương kia đi, Diệp Mặc lập tức đi về phía hai tên tiên vương nói rằng không cần đi tới. Diệp Mặc vừa đi được một lát thì chợt nghe thấy hàng loạt thanh âm truyền đến. Ban đầu hắn còn không thèm để ý, nhưng rất nhanh hắn đã cảm giác được không ổn. Cái tràng thanh âm kia giống như là dòi trong xương cốt của hắn vậy, chui vào kinh mạch, thức hải, khiến cho hắn khó chịu tới thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng. Trong lòng Diệp Mặc lập tức hoảng hốt, loại thanh âm này quả thực đáng sợ. Nếu không phải hắn lập tức tiến vào thế giới trang vàng, thì chỉ cần nghe thêm chút nữa thôi hắn sẽ không chống đỡ được. Lúc đó, tung tích tuyệt đối sẽ bị bại lộ. Lúc mới bắt đầu thì thanh âm kia cũng chỉ nhỏ thôi, nhưng sau một lát, thanh âm liền trở nên thành một luồng sóng. Cuối cùng thì quả thật giống như là từng đợt sóng lên trong cơn bão bên ngoài biển khơi, gần như hoàn toàn bao phủ lấy tâm thần của hắn. Diệp Mặc cưỡng ép để vận chuyển tam sinh quyết chống lại loại thanh âm đáng sợ này, trong lòng của hắn cũng đã rất khiếp sợ, khó trách vì sao gọi là vô giả âm hà. Cái thanh âm này thực sự có thể so với âm hài. Nếu thực sự không nghĩ được biện pháp rời đi, chỉ còn cách tiến vào thế giới trang vàng mà thôi. Nếu không thì hắn sẽ bại lộ tung tích chỉ sau một khắc. Diệp Mặc không dám do dự nữa, lập tức gọi Tiểu Sâm. Tiểu Sâm, tao vừa nghe người ta nói rằng nơi này có một trận pháp tự nhiên. Cái trận pháp tự nhiên này có thể đi thông tới hai ngọn núi chính của vô giả âm hà và vô ảnh phong. Mày lập tức đưa thế giới trăng vàng đi tìm cái trận pháp tự nhiên này, sau đó tiến vào. Ê, lão đại, phía trước chính là trận pháp tự nhiên rồi. Cái này cứ giao cho đệ, đệ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trong đó. Tiểu Sâm vỗ ngực nói. Tình huống đã trở nên khẩn cấp, Diệp Mặc hiện tại không biết mình có thể chống cự được thanh âm kia, nên nếu phải trợ giúp Tiểu Sâm chống cự nó thì quả thực lực bất tòng tâm. Tao tiến vào thế giới trang vàng, mày có thể tự mình chống cự loại thanh âm kia chứ? Diệp Mặc vẫn có chút không yên lòng, một khi mất đi sự bảo vệ của hắn, Tiểu Sâm liệu có thể ngăn cản thanh âm kia không? Tiểu Sâm nhếch miệng cười, hè, lão đại, đệ trời sinh là tiên linh thể, cho nên loại thanh âm này không hiệu quả với đệ. Lão đại yên tâm đi. Diệp Mặc nghe Tiểu Sâm nói vậy thì căn bản không nói nhảm nữa, lập tức tiến vào thế giới trang vàng. Lúc này Tiểu Sâm nhanh chóng mang theo thế giới trang vàng nhanh chóng biến mất. Thực tế thì Tiểu Sâm đã mang theo thế giới trang vàng tiến vào trong trận pháp tự nhiên. Nửa nén hương sau, Diệp Mặc đi ra từ bên trong thế giới trang vàng, lúc này phát hiện mình đã ở một nơi hoàn toàn khác. Thanh âm bên ngoài vẫn có thể truyền đến đây, nhưng uy lực đã giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa, thần thức của Diệp Mặc đã quét tới một ngọn núi lớn có ba chữ Vô Anh Phong. Hiện giờ hắn có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi, Vô Hồi Tiên Đế tuyệt đối không thể nào vào được Vô Anh Phong. Cho nên, y biết mình ở trong Vô Anh Phong cũng sẽ không dám tới tìm mình, trừ phi y dám phá vỡ trận pháp tự nhiên của Vô Anh Lão Tổ. Bây giờ nghĩ đến việc Vô Anh Lão Tổ rời khỏi vô giả âm hà đối với hắn là một chuyện cực tốt. Diệp Mặc cũng hiểu rằng hắn nhất định phải đưa được Tiểu Vận đi trước khi Vô Anh Lão Tổ quay trở lại. Nếu không thì hắn quả thực giống như con rùa bị nhốt trong hũ. Bên ngoài Vô Anh Phong thì ngoại trừ mấy vị tiên nữ cấp thấp ra không còn ai. Thần thức của hắn quét đi khắp nơi trong này cũng không cần phải lo lắng có người phát hiện. Hắn nhất định phải tìm được nơi Tiểu Vận đang ở, cho nên căn bản chẳng chút kiêng nể gì. Nơi này là Vô Anh Phong, cho nên dù thần thức của Vô Hồi Tiên Đế cũng không thể nào quét vào. Chỉ là bên ngoài Vô Anh Phong có duy nhất một cái trận pháp tự nhiên, nhưng trận pháp ở trong này thì lại quá nhiều, khiến cho Diệp Mặc chẳng những phải đối mặt với đủ loại trận pháp, mà còn phải không ngừng phá vỡ các loại trận pháp trong đó nữa. Sâu trong Vô Anh Phong, bên trong một trận pháp ẩn nấp cao cấp có một gian phòng thoạt nhìn cũng khá tốt với hành lang gấp khúc được kiến tạo thành một hoa viên. Bên hoa viên có một gian phòng màu xanh, một cô gái mặc trang phục màu vàng, khuôn mặt trái xoan cực kỳ xinh đẹp, nhưng mang đầy sự u buồn bên trong. Ta sẽ không tin lời cô, tướng công của ta nói với ta rằng công pháp của ta tuyệt đối không thể truyền cho người khác. Cô gái mặc đồ màu vàng này đột ngột nói một câu, nhưng thoạt nhìn không có bất cứ ai ở trong gian phòng này. Mà khi cô gái xinh đẹp kia vừa nói xong thì liền có một tiếng hừ lạnh phát ra. Mục Tiểu Vận, cô không cần phải ngoan cố mãi thế. Hiện tại con đàn bà ti tiện Vô Anh kia không có mặt ở Vô Anh Phong. Nhưng một khi cô ta trở lại, cho dù cô không nói thì ta cũng sẽ biết không còn cơ hội để nói nữa. Hiện tại cô nói cho ta thì không những có cơ hội thoát khỏi trói buộc, còn có thể giúp cô nữa. Rõ ràng cô gái mặc đồ màu vàng kia chính là Mục Tiểu Vận mà Diệp Mặc đang muốn tìm. mà người đang cùng cô nói chuyện thì không có mặt ở gian phòng này. Thấy Mục Tiểu Vân do dự, người kia lại nói tiếp. Công pháp của cô quan trọng hơn, hay là gặp lại tướng công cô quan trọng hơn. Nếu như cô không nhanh chóng rời khỏi đây, chờ thêm mấy trăm ngàn năm nữa, cô sớm đã bị con đàn bà ti tiện Noãn Dư Ngọc kia đoạt xá. Cô cho rằng bà ta đưa cô tới đây để làm cái gì chứ? Nếu như bà ta muốn thu nhận cô làm đệ tử thì sớm đã thu. Cần gì phải chờ tới bây giờ? Tiện nhân Noãn Dư Ngọc kia chính là tiên linh căn tinh khiết hệ mộc. Hơn nữa còn là thân thể đan đạo trời sinh, hoàn toàn giống hệt với cô. Mụ ta sở dĩ đến tận giờ còn chưa ra tay không phải vì đã buông tha, mà vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, mụ ta muốn cố gắng xem có thể chứng đạo được không. Thứ hai, mụ ta còn muốn thử có thể tìm được một cái thân thể khác tốt hơn cô hay không. Mục Tiểu Vân rất nghi hoặc, không phải nói rằng tiên linh căn mộc của mình cùng thân thể đều rất thích hợp với Noãn Dư Ngọc hay sao? Vì sao bà ta còn cần một tìm thân thể tốt hơn? Mục Tiểu Vân tuy không hỏi, nhưng người kia vẫn biết rõ Mục Tiểu Vân nghĩ cái gì, cho nên liền hừ lạnh một tiếng rồi lại nói tiếp. Tiện nhân Noãn Dư Ngọc kia ra vẻ đạo mạo, trời sinh chán ghét đàn ông. Còn cô thì không còn thân xử nữ, khiến cho mụ ta cực kỳ khó chịu. Nếu như không phải vì cô rất thích hợp làm thân thể cho mụ ta đoạt xá, thì mụ ta sớm đã vứt bỏ cô đi rồi. Mục Tiểu Vận nghe được lời nói này, trong mắt lập tức hiện ra sự tưởng niệm. May là cô còn có tướng công, chứ nếu như không hiện giờ, chắc bị đoạt xá mất. Cô cũng không cần phải cảm thấy may mắn quá sớm. Tiện nhân Noãn Dư Ngọc kia nếu như không tìm được người thích hợp, thì lần tới chỉ sợ chuyện đầu tiên làm sẽ là đoạt xá khi người bế quan. Nếu như còn muốn nhìn thấy tướng công của mình, vậy nói cho ta biết công pháp của tù điện. Cô cho rằng tôi thèm môn công pháp cô sao? Là bế nguyệt tôi không đến mức thèm muốn một môn công pháp của tu sĩ vừa phi thăng. Chỉ là công pháp của cô là loại không thuộc tính, nhưng mang theo một tia thần vận. Có khi có thể đả thông cấm chế của ta mà thôi. Người kia giống như đọc được suy nghĩ của Mục Tiểu Vận, lần nữa hư lạnh rồi nói. Mục Tiểu Vận do dự rồi nói tiếp. Nhưng tướng công của ta... Còn tướng công cái gì nữa? Sao cô có thể cổ hủ như vậy? Theo như lời cô kể lúc trước thì tướng công cô khả năng vẫn còn ở trong cái tiểu thế giới tên Thần Châu kia, hoặc địa cầu. Nếu như cô không cố gắng trốn thoát, tu luyện thành đại thần thông, vậy thì trong tương lai, tướng công cô chết già rồi, nhưng cô chưa chắc có thể gặp được hắn. Chỉ là một công pháp thôi, lúc đó còn tác dụng gì? Người kia thấy Mục Tiểu Vận vẫn do dự, liền nói không hề khách khí. Sau khi nghe xong được những lời này, Mục Tiểu Vận lập tức hạ quyết tâm, rồi nói. Là tiền bối, công pháp tôi tu luyện là Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Khi tướng công tôi truyền công pháp này nói rằng đây là do một vị tiền bối tên là Mông Tạm Lưu Đại. Viết ngôn là Hồng Mông Sơ Thủy, Tạo Hóa Vị Sinh, Tam Sinh Tại Hậu, Tạo Hóa Tại Hiền, Khởi Cảm Việt Hồng, Mông Quyết Tai, Hành Khí Chi Sơ, La Bồi Dục Hồn Chi Mẫu. Lúc đầu khi La Bế Nguyệt nghe Tam Sinh Tại Hậu, Tạo Hóa Tại Hiền, Khởi Cảm Việt Hồng Mông Quyết Tai, vẫn còn nghi hoặc khó hiểu. Nhưng nghe tới phía sau thì lập tức hồn nhiên quên đi hết thảy. Loại công pháp đoạt thiên địa tạo hóa này khiến cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cô khẳng định cho dù tiên giới cũng không có công pháp tu luyện bậc này. Hồng Mông Tạo Hóa Quyết là Diệp Mặc truyền cho Mục Tiểu Vận. Và Mục Tiểu Vận tuy rằng có chút kỳ ngộ, nhưng cô có thể tu luyện nhanh như vậy thực sự là nhờ Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Tiếng nổ vang lên, Mục Tiểu Vận lập tức dừng việc đọc công pháp. Lúc này một cô gái tuyệt mỹ mặc một thân quần áo lụa mỏng đột nhiên xuất hiện trong phòng Mục Tiểu Vận. Tường đạo dao động trong không gian xung quanh khiến Mục Tiểu Vận biết rõ người này đã thành công thoát khỏi không gian cấm chế nơi này. Công pháp thật tuyệt diệu. Không ngờ có loại công pháp này. La Bế Nguyệt ta tung hoành cả đời cũng chưa từng gặp công pháp thần cấp cao cấp như công pháp này. Đây tuyệt đối là công pháp cao cấp nhất. Sau khi cô gái tuyệt mỹ kia xuất hiện thì chỉ biết tự lẩm bẩm một mình, mà trong miệng cô toàn bộ đều nói về sự ngạc nhiên trước công pháp Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, không ngừng cảm thán về sự lợi hại của công pháp này. Tiền bối. Trong lòng Mục Tiểu Vận cũng âm thầm khiếp sợ. Cô không ngờ rằng người tên La Bế Nguyệt chỉ nghe cô nói khẩu quyết công pháp đã có thể giải thoát cấm chế trói buộc. Vậy thì tu vi người này phải cao tới đâu. La Bế Nguyệt giật mình lập tức nói, Tiểu Vạn cô yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa cô rời khỏi nơi này. Tiện nhân Noãn Dư Ngọc kia không có mặt ở Vô Ảnh Phong, cho nên đây chính là cơ hội của chúng ta. Cô ở một bên chờ, tôi lấy độn phù ra. La Bế Nguyệt đang muốn lấy một độn phù từ trong thức hải của mình, thì hàng loạt thanh âm truyền tới khiến cô ngơ ngác rồi lập tức tỉnh ngộ, cười ha ha. Không ngờ lại là Âm Hà, điều này có nghĩa đã người có người xông vào Vô Già Âm Hà. Đây quả thực là cơ hội trời ban cho chúng ta. Lúc này Diệp Mặc đã tiến vào nơi trọng yếu nhất của Vô Ảnh Phong, thanh âm của Tiểu Băng Sâm lại truyền tới. Lão đại, phía trước dưới này có tiên linh nguyên, e rằng chỗ tiên linh mạch là tụ linh trận của Vô Ảnh Phong. Nghe thấy thế, Diệp Mặc trong lòng khẽ động. Hắn tu luyện cần rất nhiều tài nguyên, sở dĩ nán lại tại thế giới xanh mấy chục năm mà chỉ tu luyện tới tiên vương trung kỳ, cũng vì hắn không có đủ tài nguyên tu luyện mà thôi. Nếu như có thể bí mật lấy đi tiên linh mạch của Vô Ảnh Phong, thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không khách khí. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức nói, Tiểu Băng Sâm, ngươi đi xem xét tiên linh mạch ở chỗ nào, đợi sau khi tìm được vị trí, rồi lại thông báo cho ta. Ta đi tìm người trước, người trước cứ đi tìm, thứ này vẫn không thể động. Trước khi tìm được Tiểu Vận, lỡ như mình lấy tiên linh mạch mà để người ta biết được, thì mọi người đều biết rằng hắn đang ở Vô Ảnh Phong. Tuy hắn sẽ tận lực không kinh động đến người khác mà rút lấy tiên linh mạch, nhưng nên cẩn thận thì vẫn phải cẩn thận. Ít nhất chờ hắn tìm được đường lui đá, rồi mới lấy đi. Được. Tiểu Băng Sâm đáp một tiếng xong liền lập tức giao ra khỏi thế giới trang vàng. Chỉ loáng thoáng một cái đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu nói về tốc độ, cho dù tốc độ Vô Ảnh bộc phát cũng không nhanh bằng Tiểu Băng Sâm. Điều duy nhất đáng tiếc là Tiểu Băng Sâm chỉ có tốc độ chứ không có năng lực công kích. Sau khi Tiểu Băng Sâm đi rồi, thần thức vực và thần thức đao của Diệp Mặc lập tức bỏ ra. Tuy chưa tính là không kiêng nẻ gì, nhưng cũng không có kiêng rẻ gì lắm. Chỉ cần nơi là có cấm chế ẩn giấu, hắn sẽ dùng thần thức đao phá vỡ. Sau khi Diệp Mặc phát hiện được một vài vườn tiên dược ở Vô Ảnh Phong, hắn không chút do dự thu lấy, sau đó thu vào thế giới trang vàng. Mắt thấy toàn bộ Vô Ảnh Phong sắp bị tìm tứ tung rồi mà Diệp Mặc vẫn chưa phát hiện ra Mục Tiểu Vận. Hắn có chút lo lắng. Hắn sợ nhất chính là Vô Ảnh Tổ Sư cũng có những thứ như tiểu thế giới hoặc thế giới chân linh. Nếu như vậy lão bà đó mang Tiểu Vận đi, mình căn bản cũng không biết. Một tiếng nứt nhỏ nhẹ vang lên, cấm chế bên ngoài phòng Mục Tiểu Vận nứt ra. Mục Tiểu Vận kinh ngạc không hiểu nhìn La Bế Nguyệt. La tiền bối, có chuyện gì vậy? Nhất định có kẻ bị Vô Già Âm Hạ đuổi giết đã trốn vào Vô Ảnh Phong. Chúng ta phải sớm đi chút, người này có thể phá hư trận pháp cấm chế nơi đây, không phải kẻ đơn giản. Tiểu Vận, dư quần áo không? Cho ta một bộ trước đã. Lúc này La Bế Nguyệt từ trong thức hải bước ra một lá bùa. Mục Tiểu Vận tranh thủ thời gian lấy một bộ quần áo đưa cho La Bế Nguyệt. Trong lòng có chút cảm giác khó nói thành lời. Dường như nếu mình đợi thêm một chút. La Bế Nguyệt đã thay quần áo xong rồi lên tiếng. Tiểu Vận, chúng ta có thể rời đi rồi. Phong Sơn đại trận này của Vô Già Âm Hà mặc dù là đỉnh cao, nhưng không ngăn được bùa chú của ta. La tiền bối, nhưng tôi luôn cảm giác tướng công đang ở đây cách không xa. Tiểu Vận có chút bất an. La Bế Nguyệt thở dài. Tiểu Vận, ta hiểu tâm trạng của cô, cũng giống như ta năm đó. Tuy không biết Hồng Mông Tạo Hóa Quyết này tướng công từ cô từ đâu mà có, nhưng ta khẳng định có thể nói cho cô biết, môn công pháp này là công pháp đỉnh cấp đoạt thiên địa tạo hóa. Nhưng cảm giác mà môn công pháp này cho ta chính là, người có tư chất càng tốt tu luyện càng nhanh, người tư chất càng kém, căn bản không cách nào tu luyện công pháp này. Tướng công cô tư chất như thế nào ta không biết, nhưng đoán chừng cũng sẽ không tốt hơn cô là mấy. Tiền bối, ý người tướng công tôi còn chưa phi thăng? Mục Tiểu Vận nghi hoặc nhìn La Bế Nguyệt hỏi. La Bế Nguyệt gật đầu. Đúng, ta mượn lần cơ hội này của Vô Anh vội vàng rời đi, dùng công pháp của cô thoát khỏi cấm chế. Vốn ta muốn thu cô làm đồ đệ, nhưng môn công pháp này của cô quá mức ngực thiên. Ta không dám thu nhận cô. Về sau không nên gọi ta là tiền bối, gọi là Bế Nguyệt tỷ đi. Cô cũng vừa phi thăng, cho nên mới suy đoán tướng công của cô bây giờ nhất định là chưa phi thăng. Theo như cô nói, có thể là vì cô không cẩn thận bị truyền tống đến đại lục tu chân bái nhập sư môn đỉnh cao, cho nên mới có cơ hội tu luyện phi thăng, mà tướng công cô trong tiểu thế giới kia chỉ sợ càng ít hơn. Dừng chút, La Bế Nguyệt tiếp tục. Ta bị tiện nhân Noãn Dư Ngọc này làm hại. Tiện nhân này cướp đi con đường chứng đạo của ta, lại cũng không chứng đạo được. Bây giờ ta không có năng lực tìm ả báo thù, chỉ có thể đần tránh tu luyện. Tiểu Vận, mặc dù cô có công pháp tu luyện đỉnh cao, nhưng ta thấy cô rất hiền lành, đối với tướng công cũng rất để ý. Nhưng trước khi tìm được tướng công, dù là ta mang cô trốn khỏi Vô Giả Âm Hà, một mình cô tại tu tiên giới cũng rất khó đi lại. Vốn, tư chất của cô muốn tìm một tông môn lớn bái nhập không phải chuyện khó. Nhưng một khi tiện nhân Vô Anh kia trở về, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vì cô đắc tội Vô Anh, ta đoán chừng tiên giới còn chưa có tông môn nào dám nhận. Cho nên cuối cùng, cô vẫn sẽ bị Vô Anh mang đi. Bế Nguyệt tỷ, ta... Mục Tiểu Vận trong lòng thấp thỏm lo âu. La Bế Nguyệt nói không sai, dù cô trốn khỏi Vô Giả Âm Hạ được, thì lại có thể đi đâu. La Bế Nguyệt chăm chú nói, ta phải lẩn trốn bế quan tu luyện. Nếu như cô bằng lòng đi cùng ta, công pháp của ta tuy không bằng của cô, nhưng đối với tu luyện, ta lại hiểu sâu xa hơn cô nhiều. Có thể chỉ điểm cho cô một chút. Tương lai nếu như cô có thể thành tựu tiên đế, có thể tìm khắp 33 thiên vực. Nếu như 33 thiên vực không tìm thấy tướng công, thậm chí có thể xé rách hư không, thực sự đi thần châu xem thử. Thấy Mục Tiểu Vận trầm mặc không nói lời nào, La Bế Nguyệt thở dài. Trên thực tế, ta không biết chờ tới lúc cô có năng lực xé rách hư không, tướng công của cô còn đó hay không. Nhưng cho dù tướng công cô không còn đó, phúc khí hắn cũng không tệ. Vậy mà tìm được người si tình như cô. Bế Nguyệt tỷ, vì sao không cho là em khờ? Ở đại lục tu chân lúc muội bái nhập sư môn, rất nhiều người đều nói muội là đồ ngốc. Vì một tướng công, ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không phải mà ngày đêm nhớ đêm mong. Mục Tiểu Vận bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt sáng ngời nhìn La Bế Nguyệt. Còn câu sau cùng của La Bế Nguyệt, cô tự động lờ đi luôn. Cô không tin tướng công sẽ đi trước cô. La Bế Nguyệt cười lạnh một tiếng. Ngốc, tuy ta chưa thấy tướng công của muội, nhưng biết tướng công của muội đối xử với muội rất tốt. Tướng công đối xử rất tốt. Mục Tiểu Vận trong mắt lộ chút dịu dàng, hình như đang nhớ tới khoảng thời gian ở chung với Diệp Mặc. Nhưng người nói muội là đồ ngốc, bởi vì các cô ấy không có tìm được người đối xử với các cô ấy như vậy mà thôi. Cho nên bọn họ ghen ghét, phẫn hận. Hận không thể chia rẽ hết thảy những người hữu tình. Sau đó điên cuồng cười lớn. La Bế Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Bế Nguyệt tỷ. Mục Tiểu Vận trông thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của La Bế Nguyệt, có chút lo lắng gọi một câu. La Bế Nguyệt khoác tay. Những chuyện này sau này sẽ nói cho muội. Chúng ta đi trước thì tốt hơn. Tuy tiện nhân Noãn Dương Ngọc kia không có mặt ở Vô Ảnh Phong, nhưng đây không phải nơi chúng ta nên ở lâu. La Bế Nguyệt nói xong thì phun lá bùa, đồng thời phun một ngụm tinh huyết lá bùa, sau đó nói với Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận, mau tới đây, nắm chặt tay ta. Mục Tiểu Vận biết lúc này cô chỉ có thể đi theo La Bế Nguyệt mới có thể rời đi được. Độn phù kích phát hào quang thêm chói mắt. Mục Tiểu Vận căn bản là không cách nào dùng thần thức nhìn rõ phía trước là gì. Chỉ sau mấy hơi thở, độn phù liền ầm ầm bắn ra một ánh sáng trắng, mà La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận trong phòng sớm đã biến mất trong vùng ánh sáng trắng không còn dấu vết. Trong nháy mắt khi độn phù của La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận rời khỏi Vô Anh Phong, Tiên Đế Vô Hồi Đa phát hiện lập tức cười lạnh một tiếng. Không ngờ còn có độn phù phá vỡ được phong sơn đại trận Vô Giả Âm Hà ta. Quả nhiên là một tiên vương không đơn giản. Bổn đế ngược lại muốn biết ngươi rốt cục có bao nhiêu thứ tốt. Ngươi đã đào tẩu, ta lập tức đuổi theo. Tiên Đế Vô Hồi sau khi để lại cho trưởng môn Vô Giả Âm Hà đang đứng bên cạnh một câu nói, thân hình liền biến mất, không thấy gì nữa. Độn phù của La Bế Nguyệt đã tạo thành ảnh hưởng động tính cực lớn, ngay từ đầu Diệp Mặc cũng cảm giác được, hắn rất nhanh liền đi tới gian phòng chỗ Mục Tiểu Vận ở. Chấn động trong không gian gian phòng còn chưa biến mất, Diệp Mặc vừa nhìn đã thấy biết đây là do độn phù cao cấp tạo thành. Là ai có thể thi triển độn phù ở Vô Anh Phong, nhưng lại thi triển độn phù cao cấp như vậy? Tiểu Vận vừa phi thăng, tuyệt đối không có năng lực thi triển độn phù này. Một loại cảm giác quen thuộc nảy ra trong đầu Diệp Mặc, hắn nhíu mày, bỗng nhiên nhận ra trận kỳ bắt đầu bố trí trận pháp ngay trong gian phòng đó. Hôm nay hắn tiếp cận đến tông sư tiên trận cấp 7, chỉ cần thời gian nhờ trong phòng này đi chưa quá lâu, hắn có niềm tin khôi phục hình ảnh ban đầu. Chưa đến nửa khắc đồng hồ, trong tay Diệp Mặc liền có một thủy tinh cầu. Khi Diệp Mặc trông thấy khuôn mặt quen thuộc của Mục Tiểu Vận trong thủy tinh cầu, trái tim hắn sớm kích động đập lên như điên. Tiểu Văn không việc gì, hơn nữa phi thăng tiên giới. Tuy Diệp Mặc không nghe được cuộc đối thoại của hai người, nhưng vẫn có thể phát hiện được thông qua khẩu hình. Tiểu Văn nói công pháp cho La Bế Nguyệt, La Bế Nguyệt mang Tiểu Văn đi. Diệp Mặc cảm nhận được La Bế Nguyệt tu vi cực cao, cho dù bị giam cầm không biết bao lâu, sự hùng mạnh kia cũng không có thể xóa đi được. Diệp Mặc thu hồi thủy tinh cầu, thở phào một hơi, Tiểu Văn không có việc gì đã tốt. Tuy Diệp Mặc không biết La Bế Nguyệt là người thế nào, nhưng trong cuộc đối thoại hai người, hắn cảm giác ra được cô không ác ý với Tiểu Văn. Tiểu Văn đã vi rồi, Diệp Mặc đương nhiên không muốn ở lại chỗ này. Hắn vừa định gọi Tiểu Băng Sâm truyền tin tức của Tiểu Băng Sâm, thì Tiểu Băng Sâm đã tìm được linh mạch chỗ tụ linh tiên trận, hơn nữa còn là hai tiên linh mạch cực phẩm song song. Diệp Mặc liền lập tức tìm được vị trí của Tiểu Băng Sâm. Quả nhiên trước mặt Tiểu Băng Sâm rõ ràng là hai tiên linh mạch cực phẩm, tiên linh khí sung túc, hơn nữa còn liên kết chặt chẽ với nhau. Lão đại, chúng ta lấy hết hai liên tiên linh mạch này đi. Tiểu Băng Sâm không chút khách khí. Diệp Mặc do dự một lát, sau đó lắc đầu. Được, chúng ta lấy trước một cái đá, hơn nữa còn phải làm kín đáo, ít nhất phải làm bọn hắn không xuống thì không phát hiện được. Chờ sau khi ta thăng cấp tiên đế xong, lại đến đi lấy toàn bộ tiên linh mạch ở đây. Có một Mặc Nguyệt Tiên Tông phía sau, Diệp Mặc làm việc không thể không cẩn thận một chút. Bây giờ Tiểu Vận đã đi rồi, hắn làm gì phải dành thời gian mau chóng cho mình thăng cấp đến tiên tôn. Nhưng tài nguyên tu luyện của hắn thực sự là quá ít, nếu không hắn thà tạm thời không động đến tiên linh mạch ở đây. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 461 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!